ta là chủ thần toàn tông môn đều bị ta làm thèm khóc. Chương 43, 43, cuộc giằng co ở chấp pháp đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng đệ tử không coi ai ra gì. Thương nghị nên xử trí đám người Hà Lộ như thế nào. Mà đám người Hà Lộ nghe được lời của chúng đệ tử thần kiếm phong, sắc mặt đều trở nên sợ hãi. Mẹ nó này thật sự là đệ tử của đạo nhất tông đứng đầu chính đạo Đông Châu sao? Sao lại động chút là muốn giết người hủy thi? Hà Lộ bị nhét tất vào miệng nên không cách nào nói chuyện. Mà những đệ tử Lạc Hà Tông khác thì là lại vội vàng mở miệng nói. Chờ một chút, việc này không liên quan đến đám người ta. Đúng vậy, chúng ta chỉ là đi chung tới đạo nhất tông, cũng không làm chuyện gì cả. Từ trong biểu tình của những đệ tử thần kiếm phong này, hình như căn bản cũng không phải nói đùa. Các đệ tử Lạc Hà Tông cũng cảm thấy hoảng hốt. Chỉ là đúng lúc này, sư tôn Du Lệ của Hà Lộ cùng với chủ tọa Tam trưởng lão kịp thời chạy tới. Lấy tu vi cảnh giới của hai người, từ xa đã nghe được cuộc trò chuyện của chúng đệ tử thần kiếm phong. Sắc mặt Du Lệ âm trầm, mà khóe miệng của chủ tọa Tam trưởng lão thì co giật. Nhịn không được lạnh giọng quát, đều im miệng cho ta. Theo tiếng quát, hai người từ trên trời giáng xuống, nhìn thoáng qua đám người Hà Lộ đã bị trói chặt, thậm chí ngay cả miệng cũng bị nhét lại. Du Lệ hừ lạnh một tiếng, khoát tay, lúc này mới cởi bỏ dây thừng trói mọi người lại. Nhìn thấy Du Lệ đến, chúng đệ tử Lạc Hà Tông như được đại xá, nhao nhao đứng dậy núp phía sau Du Lệ. Phảng phất chỉ có như vậy mới có thể giúp cho bọn họ có được một chút cảm giác an toàn. Trưởng lão, chúng ta, câm miệng lại, quả thực là mất hết thể diện. Du Lệ căn bản không muốn để những đệ tử này giải thích. Chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía Hà Lộ, đối mặt với ánh mắt nhìn chăm chú của sư tôn. Hà Lộ hung tợn nhìn Diệp Trường Thanh nói. Sư tôn, đều là do Diệp Trường Thanh. Không biết hắn đã sử dụng thủ đoạn đê tiện gì, mua chuộc chúng sư huynh đệ thần kiếm phong, ra tay với chúng ta, đem mọi tội lỗi đổ trên đầu Diệp Trường Thanh. Nghe vậy, ánh mắt của Du Lệ, cùng với chủ tọa Tam trưởng lão đều rơi xuống trên người Diệp Trường Thanh. Đối mặt với hai vị đại lão nhìn chăm chú, Diệp Trường Thanh không nói gì. Ta nói ngươi muốn oan uổng người khác cũng phải dùng chút đầu óc đi. Ta chỉ là một đệ tử tạp dịch, lấy cái gì để mua chuộc nhiều sư huynh sư tỷ như vậy? Chứ đừng nói còn có nhóm đệ tử thân truyền như Từ Kiệt sư huynh cùng Liễu Xương sư tỷ. Đây là chuyện mà một đệ tử tạp dịch nhỏ của ta có thể làm được sao? Diệp Trường Thanh thật sự là không biết nói gì, mình căn bản cũng không làm gì cả. Nghe vậy, Du Lệ cùng chủ tọa Tam trưởng lão cũng không tin Diệp Trường Thanh có thể làm được như vậy. Du Lệ liếc mắt nhìn Hà Lộ sắc mặt âm trầm. Đối phương vẫn không chịu từ bỏ mà nói. Diệp Trường Thanh, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn cãi bướng sao? Dù nói thế nào cũng không tin việc này không liên quan đến Diệp Trường Thanh. Đối với việc này, Diệp Trường Thanh cũng lười nói thêm gì nữa. Chỉ dùng một bộ biểu tình thương hại khuyết tật não nhìn về phía Hà Lộ. Hai bên đều cho mình là đúng. Hết lần này tới lần khác ngay lúc này lại có chấp sự chấp pháp đường mang theo một đám đệ tử chạy tới. Sau đó Diệp Trường Thanh, Hà Lộ, các đệ tử Lạc Hà Tông, cùng với hơn 10 đệ tử thần kiếm phong được đề cử ra, đều bị đưa đến chấp pháp đường ở chủ phong. Chuyện này tất nhiên phải để cho chấp pháp đường xử lý. Bên trong chấp pháp đường, chủ tọa nhị trưởng lão ngồi trên ghế chủ vị. Hai bên dưới là Du Lệ cùng chủ tọa Tam trưởng lão. Chính giữa đại sảnh là đám người Diệp Trường Thanh và Hà Lộ. Chủ tọa nhị trưởng lão cũng hiểu rõ đại khái mọi chuyện vừa phát sinh. Từ trong miệng bọn Hà Lộ nói, rõ ràng đều là lỗi của các đệ tử thần kiếm phong. Lúc này nhìn về phía Từ Kiệt, Liễu Xương và các đệ tử thần kiếm phong. Chủ tọa nhị trưởng lão trầm giọng nói, Từ Kiệt, Liễu Xương. Lời của đệ tử Lạc Hà Tông thế nhưng là sự thật. Ngươi còn muốn giải thích như thế nào? À, quả thực một đàm hồ ngôn loạn ngữ. Nghe vậy, Từ Kiệt cười lạnh nói. Về phần Liễu Xương căn bản không có ý định trả lời. Dứt lời, Không đợi người bên ngoài trả lời, ánh mắt Từ Kiệt nhìn về phía đám người Hà Lộ, lớn tiếng mở miệng nói. Chuyện lần này, hoàn toàn là do đệ tử Lạc Hà Tông gieo gió gặt bão. Tất cả mọi người đều biết, quan hệ của Đạo Nhất Tông ta cùng Lạc Hà Tông thân thiết. Vốn dĩ cách đối xử của Thần Kiếm Phong chúng ta với đệ tử Lạc Hà Tông cực kỳ thân thiện. Nhưng ai ngờ, những đệ tử Lạc Hà Tông này, một đám che giấu họa tâm, thế nhưng lại muốn ám hại đệ tử Thần Kiếm Phong ta. Người nói bậy, chúng ta căn bản không có. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Nghe được lời này của Từ Kiệt, đệ tử Lạc Hà Tông lần lượt mở miệng phản bác. Ở chấp pháp đường, bọn họ tựa hồ trở nên mạnh mồm hơn. Chỉ là đối với việc này, Từ Kiệt chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Liền tiếp tục nói với chủ tọa nhị trưởng lão. Đúng hay không chính các ngươi hiểu rõ. Công đạo tự tại lòng người. Ta cứ hỏi các ngươi. Lần này Lạc Hà Tông các ngươi đến Đạo Nhất Tông ta là vì chuyện gì? Bởi vì hôn ước của Hà Lộ sư tỷ cùng Diệp Trường Thanh. Các ngươi muốn hủy hôn, phải không? Đúng vậy, đã như thế còn có cái gì để giải thích? Đều chính miệng thừa nhận. Lời này vừa nói ra, đệ tử Lạc Hà Tông ai nấy đều choáng váng. Cái gì mà chính miệng thừa nhận? Chúng ta nói cái gì? Đối mặt với nghi hoặc khó hiểu của đệ tử Lạc Hà Tông, Từ Kiệt cười lạnh một tiếng. Hôn ước của Hà Lộ và trưởng thanh sư đệ đã có từ nhỏ. Là do trưởng bối gia tộc định ra. Gọi là hôn nhân đại sự theo lời cha mẹ. Mà bây giờ Hà Lộ muốn đơn phương lui hôn. Không nói đến đúng hay sai. Nhưng cho dù là muốn hủy hôn, cũng nên đi tới Diệp gia. Mà không phải đến Đạo Nhất Tông ta. Nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác lại muốn tới Đạo Nhất Tông. Còn phải tự mình tìm tới trường thanh sư đệ. Thử hỏi, có nam nhân nào có thể chịu đựng được sự sỉ nhục bị hủy hôn sao? Các ngươi muốn khiến cho trường thanh sư đệ ngày sau ở Đạo Nhất Tông không ngẩng đầu lên được đều sao? Các ngươi là cố ý làm vậy. Ý đồ hủy đi đạo tâm của trường thanh sư đệ. Đây chẳng lẽ không phải là tàn hại đệ tử Thần Kiếm Phong ta sao? Hủy đạo tâm người ta thì thôi. Ngươi, chính là ngươi, vừa rồi ta đã nghe rõ. Ngươi cùng người bên cạnh nói. Đợi đạo tâm của trường thanh sư đệ bị hủy, liền tìm cơ hội giết hắn. Hủy nhân đạo tâm không đủ, còn muốn giết người diệt khẩu. Đệ tử Lạc Hà Tông các ngươi tâm ngoan thủ lạt như thế. Chúng ta thân là sư huynh đệ đồng môn, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Đệ tử Lạc Hà Tông bị Từ Kiệt chỉ vào, lúc này vẻ mặt đờ đầm. Mình nói muốn giết Diệp Trường Thanh lúc nào chứ? Hắn cũng chỉ là đi theo xem náo nhiệt. Nhiều nhất chính muốn a dua nịnh hót vị đệ tử thân truyền Hà Lộ mới tấn này. Nhưng hiện tại sao đột nhiên biến thành hung thủ muốn tàn hại đệ tử Đạo Nhất Tông? Ta không có. Phục hồi tinh thần lại, đệ tử này cực lực biện giải. Nhưng Từ Kiệt căn bản không nghe giải thích. Xoay người chắp tay hành lễ với nhị trưởng lão. Lập tức chính khí lẫm liệt nói. Cho nên, mắt thấy sư đệ đồng môn bị tàn hại. Ta thân là tam sư huynh Thần Kiếm Phong. Ra tay bảo hộ sư đệ. Có gì sai? Những đệ tử Lạc Hà Tông này to gan lớn mật. Tâm tư ác độc. Đệ tử thậm chí hoài nghi bọn họ đã cấu kết với yêu ma. Lần này đến đây, chính là vì âm thầm châm ngòi quan hệ giữa Đạo Nhất Tông ta và Lạc Hà Tông. Để đạt được mục đích không thể cho người khác biết. Nhân tộc bại hoại như thế. Đệ tử khẩn cầu nhị trưởng lão nghiêm tra. Trước tiên áp giải vào hắc ngục. Tra khảo nghiêm khắc. Đừng mà. Chúng ta oan uổng a. Càng nói càng thái quá. Thậm chí còn phải áp giải vào hắc ngục. Nghe được lời này của Từ Kiệt, chúng đệ tử Lạc Hà Tông nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Vu oan. Bọn họ thật sự không phải là yêu ma gian tế gì. Càng không nghĩ tới chuyện hãm hại Diệp Trường Thanh a. Cách chương.